Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 428, vong yêu mất tích. Chiến trường phía đông, di tích cổ xuất thế. Hoa mỹ hào quang chiếu rọi thiên khung, cổ lão mà tang thương khí tức thần bí tràn ngập làm đầy chiến trường. Trong lúc nhất thời, rơi lả tả tại chiến trường các nơi dò xét tìm cơ duyên người tất cả đều hướng về phía đông di tích. Cổ chen chúc mà tới, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tại chiến trường các nơi bộc phát. Đều là hướng về di tích cổ dũng mãnh lao tới. Phía đông di tích cổ, vị trí ở chiến trường phía đông một phương hồ nước khổng lồ bên trong. Từng tòa rộng rãi cung điện theo trong hồ nước nhô lên. Cổ điện thành đàn, liền nhau không ngừng, hoa mỹ hào quang tràn ngập ra. Từ xa nhìn lại, nơi này như trên trời tiên cung. Hồ nước phía trước, có hai cái thông hướng di tích cổ con đường. Đó là hai cái số trăm cấp lớn lên bậc thang, tản ra tang thương khí tức. Bậc thang nối thẳng cổ điện. Giờ phút này, hai đầu dưới bậc thang, che kín lít nha lít nhít thân ảnh. Người người nhốn nháo, mọi người hội tụ ở cái này. Tại đám người sau đó, còn có rất nhiều thân ảnh không ngừng vọt tới. Thiên Tông Tự Nhiên, Mai Tuyền Ngọc, Yêu Thần Điện Si Mãng, Thần Nữ Cung Tuyết Nghê Thường, còn có Triệu Bình, Mạc Ngữ Ngâm, đám người đều là hội tụ đến nơi này. Mọi người đứng tại hai cái cổ dưới bậc thang. Tuy nói trước mặt di tích cổ cực kỳ mê người, thế nhưng là không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, mọi người nhìn lên trước mặt hai cái cổ bậc thang, trong mắt đều là mang theo một vệt nồng đậm vẻ kiêng dè. Đường ở trước mắt, lại không người dám vi phạm. Hai con đường này, cực kỳ khủng bố, phía trước đã có không ít cường giả chết ở tại bên trên. Trên bậc thang máu tươi, vẫn như cũ chưa khô. Bên trái bậc thang, bố trí một tòa cường đại linh trận. Một khi đi vào trong đó, vô tận lôi đình sát phạt biết còn như mưa xuống. Trong khoảnh khắc liền có thể đem người rảo sát. Cho dù là chí tôn đại viên mãn cường giả cũng không ngoại lệ. Có thể thấy được tòa này linh trận khủng bố. Bên phải bậc thang, thì một loại càng thêm hiếm thấy sát phạt con đường. Bị bố trí một tòa chiến trận. Một khi bước vào trong đó, hư không bên trong liền sẽ có một chi cường đại quân đội hiện lên. Chiến uy kinh người, vô tận chiến ý hội tụ đáng sợ chiến linh, trong nháy mắt liền có thể mạt sát hết thảy. Một tòa linh trận, một tòa chiến trận, thủ hộ lấy sau lưng rộng rãi di tích cổ. Hai con đường, cũng khó như lên trời. Giờ phút này, dưới bậc thang một đám cường giả đều là vô kế khả thi. Vừa rồi trong đám người có mấy vị linh trận sư tính toán đi sông bên trái này tòa linh trận, bất quá đi vào liền chết, không có chỗ chôn. Trong đó liền có Yêu Thần Điện vị kia chí tôn đại viên mãn cường giả. Hắn là một vị linh trận sư, bất quá cũng chết thảm trong đó, làm cho mọi người đều là không còn dám tùy tiện vượt qua lôi trì nửa bước. Hưu, lúc này một đạo màu vàng lưu quang nhanh chóng từ phương xa lướt đến. Trong chớp mắt, đạo này màu vàng lưu quang liền xuất hiện tại bên phải này tòa chiến trận phía trước. Màu vàng quang hoa tán đi, một đạo người khoác kim bào thân ảnh hiện lên. Chân hắn đạp hư không, hai mắt như điện, toàn thân tản ra một cỗ bẩm sinh đế hoàng khí khái. Là Hiên Viên Chiến Thiên. Mọi người ánh mắt lập tức khóa chặt tại đạo kia kim bào thân ảnh bên trên. Có người lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần căm phẫn ý. Phía trước cái này Hiên Viên Chiến Thiên thế nhưng là đem bọn hắn tất cả mọi người hướng chết bên. Trong hố, mọi người ánh mắt bên trong cũng là mang theo vẻ phẫn nộ. Bất quá trong lòng đồng dạng cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối mặt ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú truy sát, gia hỏa này rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi gia hỏa này hố người, mọi người cùng nhau xuất thủ báo thù. Trong đám người có người căm phẫn lên tiếng. Vừa rồi mối thù cũng không phải dễ dàng như vậy buông xuống. Nếu không là lúc ấy không biết là duyên cớ nào dẫn đến ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú truy sát. Hiên viên chiến thiên đi, chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới nói xong, mọi người cũng là dục dịch, muốn một chỗ đối hiên viên chiến thiên xuất thủ, muốn chết. Hiên viên chiến thiên xoay người, một đôi đạm mạc ánh mắt quét về phía cái kia mở miệng người. Bàn tay hắn cách không lộ ra, một cái kim quang lưu chuyển bàn tay lớn lập tức tại người kia trước mặt hiện lên. Kinh người lực lượng bạo phát đi ra, cái kia người lên tiếng lập tức bị chụp thành phấn vụn. Hài cốt không còn, thấy thế, mọi người cũng là lập tức bình tĩnh mấy phần. Cái này hiên viên chiến thiên thế nhưng là có thể đem đám người bọn họ hố chết tồn tại. Trong chàng sợ là không người là gia hỏa này đối thủ. Nếu không tiểu tử kia âm thầm chơi lừa gạt, các người đã sớm là một đám người chết. Hiên viên chiến thiên lãnh đạm nhìn lướt qua mọi người, băng lãnh nói ra, trong đám người cũng không có phát hiện Tiêu Hàn thân ảnh. Dù sao hắn đã là nhận định là Tiêu Hàn âm hắn. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Tiểu tử kia, nghe lấy ngữ khí, hiên viên chiến thiên bị người khác chơi đều rồi. Nói xong, hiên viên chiến thiên không tiếp tục để ý mọi người. Hắn xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước mặt khủng bố chiến trận. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Giờ phút này trong mắt hắn có vô tận chiến ấn tung bay, phác họa lấy từng đạo huyền diệu quỹ tích. Một lát sau, hiên viên chiến thiên thân thể động. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hiên viên chiến thiên trực tiếp bước vào này tòa trong chiến trận. Ở tại quanh thân, vô số chiến ấn quấn chân, hiên viên chiến thiên tại trong chiến trận chậm rãi mà đi. Đạp trên huyền diệu bộ pháp, làm người kinh ngạc chính là, này tòa kinh khủng chiến trận vậy mà không bị thôi động. Hiên viên chiến thiên đi tại trên bậc thang, giống như tại trèo lên một đầu rất phổ thông một loại nấc thang. Mọi người kinh ngạc vạn phần. Xem ra cái này hiên viên chiến thiên tại chiến trận bên trên tạo nghệ cực kỳ đáng sợ. Cho dù đối mặt tòa này chiến trận, hắn vẫn như cũ thành thạo. Bất quá chốc lát, hiên viên chiến thiên liền lên đỉnh, lông tóc không tổn hao gì. Hắn đứng tại nấc thang kia đỉnh chóp, áo bào phần phật như hoàng giả, không ai bì nổi. Ân vừa muốn bước vào di tích cổ, hiên viên chiến thiên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía cách đó không xa chân trời. Nơi đó, bốn đạo lưu quang đang nhanh chóng phá toái hư không mà đến. Sau một lát, bốn bóng người liền xuất hiện tại trong tràng. Ba nam một nữ, tự nhiên là Tiêu Hàn một đoàn người. Thế nhưng là người âm thầm thả dẫn thú dịch. Hiên viên chiến thiên ánh mắt lạnh như băng lập tức khóa chặt Tiêu Hàn. Đạm mạc chất vấn, mọi người giật mình, ánh mắt cũng là nháy mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Chẳng lẽ phía trước ba đầu linh thú đột nhiên quay đầu? Là gia hỏa này kiệt tác, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Là ta, Tiêu Hàn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng bậc thang đỉnh chóp hiên viên chiến thiên. Cười nói, ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú truy sát đều không có thể đem ngươi nuốt. Ngươi mệnh thật to lớn, ngươi tên là gì? Hiên viên chiến thiên hỏi. Tiêu Hàn như nói thật nói. Âm mến trên đầu ta, ngươi là người thứ nhất, ta ghi nhớ ngươi. Hiên viên chiến thiên thật sâu quét Tiêu Hàn một chút, lập tức không lãng phí thời gian nữa. Quay người trực tiếp bước vào di tích cổ. Tiêu Hàn liếc nhìn hiên viên chiến thiên, lập tức ánh mắt tại hai cái nấc thang bên trên lướt qua. Ánh mắt hơi nheo lại, một tòa linh trận, một tòa chiến trận a. Lập tức Tiêu Hàn thu về ánh mắt, xoay người đối với Mai Tuyền Ngọc, Triệu Hình đám người lên tiếng chào hỏi. Tiêu Hàn đầu lông mày hơi nhíu, tựa hồ chú ý tới cái gì. Hắn nhìn về phía Thiên Tông phương hướng, nói, Mai chấp sự, vong yêu đây. Nghe vậy, Tiêu Viêm, Lâm Động hai người ánh mắt cũng là nhìn lại. Quả nhiên không thấy vong yêu nha đầu kia thân ảnh. Tiến vào chiến trường sau đó không lâu, vong yêu liền mất tích. Mai Tuyền Ngọc khẽ thở dài, hai đầu lông mày cũng là có chút vẻ lo lắng. Không biết nha đầu kia chạy đi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.